Hai La Mã: Quản lý nhà trường. 1. Thiết chế nhà trường trong đời sống kinh tế giáo dục hiện nay. Nhà trường trong bối cảnh hiện nay không đơn thuần chỉ là thiết chế sư phạm đơn thuần. Công việc diễn ra trong nhà trường có mục tiêu cao nhất là hình thành nhân cách và nhân lực, phục vụ cho sự phát triển cộng đồng, làm gia tăng hài hòa cả ba nguồn vốn: vốn con người, vốn tổ chức, vốn xã hội của đất nước. Nhà trường là cầu nối của giáo dục vĩ mô, nền giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân. Với giáo dục vi mô, quá trình dạy học, sự phát triển nhân cách của học sinh. Nó cũng là cầu nối làm cho trẻ em đi từ thế giới tình cảm của gia đình đến thế giới công việc của xã hội gặp nhiều thuận lợi, tránh đi các sự hụt hẫng, căng thẳng. Ngày nay thường có thông điệp: nhà trường, vầng trán của cộng đồng. Cộng đồng là trái tim của nhà trường. Chính với thiết chế này mà quá trình giáo dục hóa xã hội và xã hội hóa giáo dục quyện chặt với nhau. Từ nhà trường mà giáo dục đến với mọi người và cho mọi người. Education for All, EFA, và qua nhà trường mà các nguồn nhân lực của xã hội tập trung vào sự phát triển của giáo dục. O for Education, AFE. EFA tương đương AFE. Sự phát triển giáo dục ngày nay ở bất cứ quốc gia nào cũng là sự phát triển quan trọng nhất, thiêng liêng nhất. Đó là sự phát triển nhân văn, human development, sự phát triển vì con người, của con người, do con người. Từng có quan điểm cực đoan cho rằng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin như hiện nay thì nhà trường sẽ dần dần chấm dứt vai trò truyền thống của mình. Người ta có thể học sự kiện và thông tin qua thư viện, qua giáo dục từ xa. Einstein đã bác bỏ quan niệm này khi cho rằng dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ. Bởi bằng cách đó, anh ta tuy có thể trở thành một cái máy khả dụng, nhưng không thể trở thành một con người với đầy đủ phẩm giá. Điều quan trọng là anh ta phải được dạy để có một cảm thức sống động về cái gì là đáng để phấn đấu trong cuộc đời. Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp và cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức chuyên môn hóa của mình, anh ta giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa. Anh ta cần phải học để hiểu những động cơ của con người, hiểu được những ảo tưởng và những nỗi thống khổ của họ, để tìm được một thái độ ứng xử đúng đắn với từng con người đồng loại của mình, cũng như với cộng đồng. Những điều quý giá đó được truyền cho thế hệ trẻ nhờ quan hệ trực tiếp với người thầy, chứ không phải hoặc không phải chính yếu qua sách vở. Ngoài ra, một điều nữa cũng thuộc về bản chất của một nền giáo dục có giá trị là lối tư duy phê phán độc lập phải được phát triển ở những người trẻ tuổi. Một sự phát triển đang bị đe dọa trầm trọng bởi sự nhồi nhét, hệ thống điểm số. Giáo dục nhồi nhét tất yếu dẫn tới sự nông cạn và vô văn hóa. Cần có cách dạy làm sao để học sinh cảm thấy những điều họ được học là một quà tặng quý giá chứ không phải là một nhiệm vụ ngán ngẩm. Ý tưởng của Einstein dẫn trong tài liệu này theo bản dịch Giải pháp giáo dục của Đinh Bá Anh, Nguyễn Vũ Hải, Trần Tiễn Cao Đảng, Nhà xuất bản Tri thức 2008. Nhà trường ngày nay, bất cứ loại hình nào, không thể biệt lập với quá trình sản xuất, quá trình dạy học giáo dục, đào tạo của nhà trường về thực chất là sự chuẩn bị cho quá trình sản xuất. Mô hình nhà trường cần phải tiếp cận với mô hình xí nghiệp, mô hình các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, không vì thế mà biến nhà trường thành cơ sở sản xuất, thương mại hóa quá trình giáo dục và đào tạo. Thông điệp của một nhà chính trị với thầy hiệu trưởng, nơi con ông theo học từ hai thế kỷ trước đây, vẫn là lời kêu gọi thiết tha, tâm huyết cho mọi nhà trường hiện đại ngày nay. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ta ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Nhà trường vô luận trong trường hợp nào cũng phải là nơi dạy cho học sinh học tốt, sống tốt, làm tốt. Từ những thập niên giữa thế kỷ trước, Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của chúng ta, đã có lời khuyên: nhà trường phải là nơi dạy cho học sinh biết quý trọng sự cần lao, tập cho họ quen lao khổ, tư thực kỳ lực, tự làm lấy mà ăn, không ăn bám xã hội, có ích cho sức khỏe của họ. Nhà trường phải thực hiện, học đi với lao động, lý luận đi với thực hành, cần cù đi với tiết kiệm. Ông Sarkozy, cựu Tổng thống Pháp, trong bức thư gửi thầy cô giáo, cha mẹ học sinh nhân ngày khai trường năm học 2007-2008, đã nói về thách thức của nhà trường và nhiệm vụ của nhà trường trong bối cảnh mới. Đứng trước mối đe dọa của một thế giới bị làm phẳng đi, nhiệm vụ của chúng ta là khơi dậy tính đa dạng văn hóa. Nhiệm vụ đó được đặt cho chúng ta trước hết trong việc bảo vệ bản sắc của mình, đi tìm kiếm cái gì là ưu đẳng hơn và trong truyền thống, trí tuệ, đạo đức, nghệ thuật của mình để truyền tiếp cho con cháu, để chúng duy trì những thứ đó sống động cho tất cả mọi người. Nhà trường chuyển giao các giá trị đạo đức như nhân quyền, bình đẳng giới và chủ nghĩa không tôn giáo, những giá trị cốt lõi của bản sắc dân tộc. Nhà trường của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt trong hoàn cảnh nước ta, phải làm tốt sứ mệnh tam nhân: hình thành nhân cách, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong nhà trường, vấn đề dạy học là vấn đề quan trọng nhất. Đề cập đến vấn đề dạy học là đề cập tới mối liên hệ tương tác của 10 vấn đề sau đây. 1. Mục tiêu dạy học M. 2. Nội dung dạy học N. 3. Phương pháp dạy học P. 4. Lực lượng dạy học người thầy TH. Đối tượng dạy học người học TR. Hình thức tổ chức dạy học H. Điều kiện dạy học D. Môi trường dạy học MO. 9. Quy chế dạy học QI. 10. Bộ máy quản lý việc dạy học PO. Ba nhân tố đầu MNP là nhóm nhân tố cơ bản, chúng tạo nên chương trình dạy học. Hai nhân tố TH và TR là nhóm nhân tố động lực. Các nhân tố H, D, MO, QI, PO gắn liền với MNP, TH, TR làm cho công việc của thầy, trò đạt hiệu quả và MNP được thực hiện hóa vào đời sống thực tiễn. Có thể minh họa cho mối liên hệ của 10 nhân tố trên một hình sao. Năm nhân tố đầu MNPTHTR bố trí trên năm cánh sao. Năm nhân tố HDMOQEPO bố trí trên năm mối nối các cánh sao. Vấn đề dạy học có thể tiếp cận theo ba lý luận: hoạt động dạy học, quá trình dạy học, công nghệ dạy học. Hoạt động dạy học chú ý tới tính tổ chức tương tác thầy trò, tổ chức mối quan hệ của nó với các hoạt động khác trong công tác giáo dục người học, như hoạt động giao lưu vui chơi, hoạt động xã hội, hoạt động sản xuất và nghiên cứu khoa học. Quá trình dạy học chú ý tới hệ điều khiển các nhân tố đầu vào, input, các nhân tố đầu ra, output, môi trường, context và động thái của quá trình, process. Người ta thường diễn đạt điều trên qua công thức CIPO và minh họa như sau. Sơ đồ 17, quá trình dạy học. C đến E, O, P đến C, P qua O, qua I. Công nghệ dạy học không chỉ đơn thuần chú ý tới việc đưa các tiến bộ của công nghệ thông tin vào việc dạy học, mà chủ yếu tìm ra các thao tác để có thể kiểm soát, giám sát tốt việc dạy học và định lượng tốt hệ kết quả dạy học. Người quản lý nhà trường trong tiến trình chỉ đạo việc dạy học cần có sự tiếp cận toàn diện và hài hòa về cả ba lý luận: hoạt động, quá trình và công nghệ để công việc dạy học đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp cận quá trình, chú ý tới tính điều khiển. Tiếp cận hoạt động, chú ý tới tính tổ chức tương tác. Tiếp cận công nghệ, chú ý tới tính giám sát. 2. Các nội dung cơ bản về quản lý nhà trường. 2.1. quản lý hoạt động dạy học và kiểm định chất lượng. 2.1.1 Ý nghĩa. Dạy học là hoạt động then chốt cơ bản của nhà trường. Chất lượng, hiệu quả của nhà trường, trách nhiệm của nhà trường trước đời sống xã hội bắt nguồn từ kết quả của hoạt động này. Quản lý dạy học tốt được bắt đầu từ việc xác định được chương trình giáo dục. Chương trình giáo dục của mỗi môn học hoặc mặt giáo dục không đơn thuần chỉ là một bản liệt kê bài dạy, sổ tiết dạy, thời gian phải dạy. Nó là một cấu trúc toàn vẹn trong mối liên hệ của mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục với các quy định về kiến thức, thái độ, kỹ năng đặt ra cho môn học, các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá, các quy định về sử dụng phương tiện dạy học. Theo một quan niệm tương đối thống nhất, thì chương trình bao gồm các thành tố, mục tiêu học tập, phạm vi mức độ và cấu trúc nội dung học tập, các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập. Chương trình là một kế hoạch tổng thể cho hoạt động sư phạm trong một khoảng thời gian xác định. Dạy học chính là con đường chủ đạo hình thành, phát triển nhân cách, phải từ câu hỏi, học để làm gì, học cái gì, mà quy định, dạy cái gì, dạy thế nào. Trong các diễn đạt thông thường hiện nay, ta thường nói dạy học. Tuy nhiên là hai hoạt động gắn bó với nhau, hai nhân tố cộng sinh với nhau, thầy và trò. Phi sư bất thành. Nho gia phương Đông tuyên ngôn như vậy từ mấy ngàn năm trước đây, nhưng cũng chính từ ông tổ của Nho gia, Khổng Tử, là nhấn mạnh giáo dục tương trương, người dạy, người học hỗ trợ lẫn nhau. Ngày nay lý luận dạy học hiện đại gọi là dạy học hợp tác. Thuyết dạy học hợp tác tích hợp hai cách tiếp cận: dạy học hướng vào người học, đồng thời hướng vào người dạy, trò chủ động, thầy chủ đạo. Theo thuyết này, hoạt động dạy có chức năng thiết kế, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình học, góp phần thi công nhưng không làm thay người học. Hoạt động học là tự điều khiển quá trình chiếm lĩnh tri thức của bản thân, tức là tự thiết kế, tự tổ chức, tự thi công và tự kiểm tra chính mình dưới sự điều khiển của người dạy. Hai hoạt động dạy và học thống nhất với nhau nhờ sự cộng tác, hợp tác thầy và trò. Sự cộng tác giữa hoạt động dạy và học là yếu tố cơ bản duy trì phát triển tính thống nhất toàn vẹn của quá trình dạy học và là sự bảo đảm cho trò học tốt, thầy dạy tốt. 2.1.2 Những việc cần làm cho nội dung này. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần tích cực, chủ động sáng tạo và ý thức vươn lên rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Học sinh được khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng giáo viên thực hiện các giải pháp để việc dạy và học hiệu quả ngày càng cao. Nhà trường kiên định tổ chức chất lượng giáo dục, bao gồm từ đánh giá và đánh giá ngoài, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.1.3 Tổ chức thực hiện nội dung. Với việc thứ nhất, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực chất là đổi mới cách thực hiện phương pháp, là cuộc vận động lớn của ngành từ nhiều năm nay. Nhiều cuộc hội thảo, nhiều cuộc tập huấn đã diễn ra, song kết quả xem như còn hạn chế. Người hiệu trưởng chỉ đạo việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh hiện nay xuất phát từ việc giúp cho giáo viên trong trường phân biệt sự khác nhau giữa dạy học quyền uy, kiểu cũ và dạy học hợp tác, kiểu mới. Nhận thức được cơ chế giờ học, bài học với sự liên hệ của ba nhân tố tri, trò, thầy. Sự khác nhau giữa dạy học quyền uy, kiểu cũ và dạy học hợp tác, kiểu mới. Dạy học kiểu cũ, sư phạm quyền uy. Quan niệm: học là sự tiếp thu, lĩnh hội thụ động. Dạy học kiểu mới, sư phạm hợp tác: học là sự tìm tòi, khám phá, phát hiện, tự hình thành, hiểu biết, phát triển năng lực phẩm chất. Bản chất: dạy học kiểu cũ, sư phạm quyền uy là truyền thụ tri thức, chân lý theo những giáo điều có sẵn. Dạy học kiểu mới, sư phạm hợp tác là tổ chức cho học sinh tìm ra chân lý. Mục tiêu: dạy học kiểu cũ, sư phạm quyền uy là học để đối phó với thi cử. Dạy học kiểu mới, sư phạm hợp tác là học để đáp ứng những yêu cầu của cuộc sống. Nội dung: dạy học kiểu cũ, sư phạm quyền uy là từ sách giáo khoa, lời giảng, tài liệu của giáo viên. Dạy học kiểu mới, sư phạm hợp tác là từ nhiều nguồn, sách giáo khoa, lời giảng, tài liệu của giáo viên, tình huống thực tế, từ vốn sống kinh nghiệm của bản thân. Phương pháp dạy học của cũ, sư phạm quyền uy. Phương pháp thuyết trình diễn giải là chủ yếu, truyền thụ kiến thức một chiều. Dạy học kiểu mới, sư phạm hợp tác, kết hợp nhiều phương pháp, tìm tòi, điều tra, phát hiện vấn đề, kết hợp, giải quyết. Hình thức tổ chức dạy học kiểu cũ, sư phạm quyền uy là cố định, giới hạn trong lớp học, tiêu điểm là bảng đen và phấn trắng. Dạy học kiểu mới, sư phạm tiểu hợp tác là dùng đa phương tiện, tận dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, hình thức học tập cơ động. Lớp học chú trọng học nhóm, thảo luận nhóm, học tại xưởng trường, vườn trường và tại đời sống thực tiễn. Cơ chế dạy học và mối liên hệ tri trò thầy trong giờ học. Trong một giờ học, bài học, người thầy phải xử lý ba mối quan hệ. Một là quan hệ người thầy với tri thức của nhân loại thuộc phạm vi giờ học mà người thầy có nhiệm vụ truyền tải tới học sinh. Người thầy phải lao động thật miệt mài để cô đọng được hệ thống kiến thức, sao cho kiến thức đó đạt tới các yêu cầu cơ bản nhất, hiện đại nhất, hữu ích nhất cho học sinh. Hai là quan hệ của người thầy với quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh. Người thầy phải lao động một cách tinh tế, tổ chức quá trình dạy học hợp lý để học sinh chiếm lĩnh được kiến thức một cách có hệ thống, có tính mục đích, có tính kế hoạch. Ba là quan hệ của người thầy với người trò. Ở đây là quan hệ giữa hai công dân với nhau. Người thầy phải tổ chức sao cho sự giao lưu với từng học sinh và tập thể học sinh một cách cởi mở, để học sinh dù bất cứ lứa tuổi nào cũng được đắm hồn trong bầu không khí dân chủ, nhưng lại giữ được sự nề nếp, kỷ cương, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau trong tập thể. Người thầy phải có kỹ năng tổ chức để học sinh hình thành một tập thể, biết học hỏi lẫn nhau thực hiện. Học thầy không tày học bạn. Chính là từ người thầy đầu tiên, học sinh phát hiện được người thầy thứ hai, thứ N cho mình. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Trạch kỳ thiện giả nhi từng chi, kỳ bất thiện giả như cải chi. Trong ba người đi cùng đường, đã có người thầy của ta, tìm điều thiện mà theo, thấy điều bất thiện mà tránh. Có thể diễn đạt công việc của người thầy qua sơ đồ tam giác với ba mũi tên như sau. Tri T1, trò T2, thầy tác nhân T3. 1. Tiếp cận lý thuyết trong giáo dục hiện đại, thường nêu công thức IEC, nghĩa là thông tin, giáo dục, truyền thông, information, education, communication, Việt Nam hóa thành thờ, g, tr, nói gọn là tờ, g, tờ. Công thức này biểu thị mối tương tác giữa thầy với ba phạm trù, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, người được giáo dục. I. Information, được chọn lựa thông tin thích đáng, biến thông tin này thành nội dung hữu ích theo mục tiêu đào tạo. Thông tin, thờ. E. Education, được lựa chọn phương pháp dạy học giáo dục có hiệu quả để chuyển tải tri thức vào người học có hệ thống, vừa sức với người học. Giáo dục, g. C. Communication, chọn lựa được cách truyền thông giao lưu với người học sao cho mối quan hệ kỷ cương thân thiện, dân chủ. Truyền thông, tr. I. Gắn vào mũi tên thứ nhất. I. Gắn vào mũi tên thứ hai. C. Gắn vào mũi tên thứ ba. Quan hệ T3, T1, thầy và trò. Yêu cầu, thầy chọn được các tri thức cơ bản nhất, hiện đại nhất, hữu ích nhất cho trò. Quan hệ T3 đến T2 trừ T1. Thầy và quá trình lĩnh hội của trò. Yêu cầu, thầy tổ chức quá trình giáo dục để học sinh lĩnh hội tri thức, đảm bảo tính mục đích, tính hệ thống, tính kế hoạch. Quan hệ T3, T2. Thầy và trò trên phương diện quan hệ của hai công dân với nhau. Yêu cầu, thầy giao tiếp với trò sao cho trò cảm thấy bầu không khí dân chủ giữa hai con người, song phải bảo đảm tính kỷ cương, trách nhiệm, giúp học sinh tạo ra tập thể biết học hỏi lẫn nhau. Tri, T1 đi vào trò, T2 theo bốn mức, lặp đi lặp lại, tái hiện, tái tạo, sáng tạo. Trò, T2, ở bốn vị trí, từ lệ thuộc, nhập cuộc đến tích cực, chủ động. Thầy, T3, với bốn cương vị, người chỉ huy, người điều phối, người chỉ đạo, người cố vấn. Với các nhận thức tổng quát này, hiệu trưởng giúp giáo viên nắm được những định hướng chính trong đổi mới, triển khai các phương pháp dạy học. Có 8 định hướng, hiệu trưởng chú ý quán triệt cho giáo viên. 1. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình lĩnh hội tri thức. Tính tích cực là một đặc điểm vốn có của con người. Con người không chỉ là khách thể mà còn là chủ thể của các quan hệ xã hội, thể hiện ở chỗ tích cực tiếp thu có chọn lọc tất cả những tác động bên ngoài để sáng tạo và xây dựng nhân cách riêng của mình. Nguồn gốc của tính tích cực là nhu cầu. Con người sinh ra cùng với một loạt nhu cầu bẩm sinh khác nhau, ví dụ nhu cầu ăn, uống, vân vân, và sau đó xuất hiện nhu cầu xã hội. Những nhu cầu này không bao giờ cạn và luôn trở thành động cơ thúc đẩy con người hoạt động. Khi nhu cầu nhận thức xuất hiện thì nó sẽ thúc đẩy hoạt động học tập. Lý luận dạy học cũng chỉ ra rằng muốn xây dựng động lực của quá trình dạy học có hai điều quan trọng cần phải lưu ý. Thứ nhất, phải biến yêu cầu của chương trình dạy học thành nhu cầu nhận thức của người học bằng cách tạo dựng các tình huống nhận thức đưa người học tới đỉnh điểm của những mâu thuẫn chứa đựng những khó khăn vừa sức đối với người học. Thứ hai, phải giáo dục tính tích cực, tự giác học tập và tạo điều kiện cho những cố gắng vươn tới của người học bằng khả năng của mình. Trong quá trình lĩnh hội kiến thức, kỹ năng kỹ xảo ở người học, tính tích cực được thể hiện từ cấp độ thấp nhất đến cấp độ cao nhất như sau. Bắt chước. Tính tích cực thể hiện ở sự cố gắng làm theo mẫu hành động, thao tác, cử chỉ hành vi hay nhắc lại những gì trải qua. Tìm hiểu và khám phá. Tính tích cực thể hiện ở sự chủ động hoặc ý muốn hiểu thấu đáo vấn đề nào đó để sau đó có thể tự giải quyết vấn đề. Sáng tạo. Tính tích cực thể hiện ở khả năng linh hoạt và hiệu quả trong giải quyết vấn đề. Trong quá trình dạy học, người dạy là chủ thể tổ chức, điều khiển và người học là chủ thể hoạt động học tích cực, chủ động và sáng tạo. Người dạy phải cải tiến không ngừng phương pháp dạy học và giúp người học cải tiến phương pháp học. Những tri thức đã học sẽ tạo ra một trình độ nào đó ở người học. Người dạy dựa vào trình độ này để hướng dẫn người học nâng cao lên một trình độ mới và cứ tiếp tục được phát triển. Hai nhỏ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kết hợp một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo các phương pháp dạy học khác nhau. Cần kết hợp một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo các phương pháp dạy học khác nhau, truyền thống và hiện đại, sao cho vừa đạt được mục đích dạy học, vừa phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tiễn của cơ sở. Không có một phương pháp dạy học nào là tồi, mỗi phương pháp đều có những giá trị riêng của nó. Tính hiệu quả hay không hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào người sử dụng biết phát triển và thích nghi nó đến mức độ nào. Nếu các phương pháp dạy học được kết hợp và bổ sung cho nhau, thì cách dạy học ấy sẽ phù hợp được với đối tượng học đa dạng, chống sự nhàm chán và tạo ra sự năng động trong cách nghĩ, cách làm của người học. Ba nhỏ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển khả năng tự học của người học. Cần hình thành cho người học phương pháp tự học, tăng cường các hoạt động tự tìm kiếm tri thức hay ứng dụng tri thức vào cuộc sống. Nguồn gốc của tính tích cực là nhu cầu. Khi người học có nhu cầu thì họ sẽ tự giác tìm kiếm tri thức. Khi phát hiện các tình huống mâu thuẫn của lý thuyết hay thực tế mà bằng kiến thức cũ không thể giải quyết được, người học buộc phải tìm con đường khám phá mới. Đối với người học, tính tích cực bên trong thường nảy sinh do những tác động từ bên ngoài. Người dạy phải tạo ra hàng loạt các mâu thuẫn, khéo léo lôi cuốn, hấp dẫn người học để họ tự ý thức tiếp nhận và tìm tòi cách giải đáp. Khả năng tự học là năng lực rất quan trọng cho sự thành đạt của mỗi cá nhân. Muốn vậy, người dạy cần hướng dẫn người học phương pháp tự học sao cho hiệu quả. Ví dụ như hướng dẫn người học tự lực suy nghĩ giải quyết vấn đề, cách ghi nhớ, tâm thế thi đua, vượt thử thách, v.v. Như vậy, khả năng tự học được rèn luyện ngay cả khi học trên lớp và khi học ở nhà. 4. Nhỏ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kết hợp hoạt động cá nhân với hoạt động nhóm và phát huy khả năng của cá nhân. Tập thể người học được sử dụng như một môi trường và phương tiện để tổ chức quá trình học tập tích cực nhất cho từng cá nhân. Lợi thế của dạy tập thể cho mỗi cá nhân là: thứ nhất, tạo ra sự đua tranh. Thứ hai, tạo ra nhiều cách nghĩ, nhiều phương án hành động. Thứ ba, người học có thể hỗ trợ nhau, đóng góp những ý kiến riêng vào ý kiến chung. Thứ tư, cách thức này giúp người học chuyển từ thói quen chỉ nghe, ghi nhớ sang hình thức tự hoạt động, cùng nhau tìm kiếm, hình thành kiến thức bằng trí tuệ chung. Thứ năm, học sinh sẽ có kỹ năng hoạt động tập thể và khẳng định được mình thông qua tập thể. Tuy nhiên, người dạy phải biết khai thác lợi thế của tập thể để phát triển từng cá nhân, phải quan tâm đến hứng thú, xu hướng, khả năng của từng người trong môi trường tập thể cũng như trong tự học. Suy cho cùng, kết quả học tập là thành quả cụ thể, trực tiếp của từng cá nhân nên cần phải chú ý đến dạy cá nhân. 5. Nhỏ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành. Mục đích cuối của quá trình dạy học là tạo ra năng lực thực tiễn cho người học. 6. Nhỏ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại vào dạy học. Các phương tiện chủ yếu, phương tiện nghe, nhìn, các chương trình phần mềm hỗ trợ. Sử dụng phương tiện đa dạng trong dạy học giúp cho phương pháp dạy học trở nên sinh động hơn, tạo ra được hứng thú và tính tích cực ở người học. 7. Nhỏ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học. Đánh giá là khâu cuối cùng của quá trình dạy học, góp phần điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học chỉ có hiệu quả nếu biết đổi mới cách thức kiểm tra và đánh giá. Không đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá thì đổi mới phương pháp dạy học chỉ là hình thức. Trong đánh giá, người dạy cố gắng chuyển sự đánh giá của người dạy thành quá trình tự đánh giá của người học về kết quả học tập và rèn luyện của bản thân. 8. Nhỏ. Đổi mới phương pháp theo hướng đổi mới cách soạn giáo án, lập kế hoạch bài học và xây dựng mục tiêu bài học. Muốn nâng cao chất lượng quá trình dạy học, phải nâng cao chất lượng của từng thành tố như mục đích, nhiệm vụ, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp và phương tiện dạy học, đánh giá, môi trường văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Khi soạn giáo án và thiết kế bài giảng, người dạy cố gắng quán triệt tất cả các thành tố đã đề cập bên trên. Một giờ học được coi như một vở kịch hay bộ phim thì nó không thể thiếu kịch bản và dàn cảnh chi tiết. Trong giáo án, mục đích và mục tiêu của bài học phải đề ra rõ ràng, có thể lượng hóa, từ đó có thể đo được và đánh giá được kết quả một cách khách quan. Thứ nhất, việc xác định mục tiêu phải mô tả được kiểu hành vi mong đợi và nội dung hay ngôn cảnh mà các hành vi đó được áp dụng. Thứ hai, các mục tiêu phức hợp phải xác định kiểu phân tích và tổng hợp. Thứ ba, các mục tiêu xây dựng phải xác định rõ ràng năng lực người học cần đạt tới. Thứ tư, mục tiêu phải có tính phát triển và thể hiện các con đường đi tới mục tiêu chứ không phải là các điểm cuối cùng. Thứ năm, mục tiêu phải thực tế và bao gồm những gì được thực hiện hóa thành kinh nghiệm ngay trong lớp học. Thứ sáu, phạm vi mục tiêu phải đủ rộng để chứa các kiểu kết quả đầu ra mà nhà trường chịu trách nhiệm. Ngoài ra, phương pháp và phương tiện dạy học cho mỗi một đơn vị kiến thức, hình thức tổ chức lớp học, hình thức kiểm tra, đánh giá, thời lượng cho mỗi phần cần phải được phản ánh trong kế hoạch. Nhìn vào kế hoạch bài dạy, ta có thể thấy trọng số của mỗi đơn vị kiến thức, cách làm việc của người dạy và người học, mục tiêu có khả năng đạt được hay không. Hiệu trưởng cần kiên trì chỉ đạo cho giáo viên thực hiện các điều nêu trên đây. đổi mới phương pháp dạy học hiện nay có thuận lợi là được hỗ trợ nhiều bằng các tiến bộ, thành tựu của công nghệ dạy học và công nghệ thông tin. Tư tưởng công nghệ dạy học thể hiện ở các khía cạnh sau. Chuyển hóa vào thực tiễn dạy học những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức thông qua xử lý về mặt sư phạm. Sử dụng tối đa và tối ưu phương tiện kỹ thuật hiện đại đa kênh, đa hình, đa phương tiện vào dạy học. Thiết kế được hệ dạy học mới, vận hành theo nguyên lý mới, đó là hệ dạy học tự động, cá thể hóa được trợ giúp. Để hình thành công nghệ dạy học ổn định, có thể kiểm soát, chuyển giao và đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, hiệu trưởng cần giúp giáo viên các điều kiện tối thiểu sau. Mục tiêu xác định rõ ràng thể hiện yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hệ giá trị. Mục tiêu này bao quát được hai chức năng: chỉ đạo, tổ chức quá trình dạy học và làm chuẩn đo kết quả dạy học, tức là lượng hóa được, đo đạc được, quan sát được. Quá trình dạy học phải được tổ chức thành những quá trình cụ thể, bao gồm những thao tác hành động rồi gộp thành công đoạn, sắp xếp thành trật tự thời gian, có thể có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật. Quá trình kiểm tra, đánh giá phải được tổ chức thành những quy trình gồm các yếu tố: chuẩn, tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá và phương tiện đánh giá. Quy trình đánh giá phải bám sát quy trình dạy học. Có những đánh giá mang tính tổng kết về mức độ đạt yêu cầu để xác nhận trình độ, chứng chỉ, cấp văn bằng. Việc đánh giá phải đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị, tính khách quan về mặt kỹ thuật và về mặt xã hội, nên xây dựng quy trình tự đánh giá. Hiệu trưởng khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng các loại giáo án điện tử trong quá trình dạy học. Hoàn cảnh hiện nay ở nhiều trường còn nghèo, tuy nhiên nếu không cập nhật các thành tựu tiên tiến ấy, thì nhà trường sẽ dậm chân tại chỗ trước yêu cầu hiện đại hóa. Sự sử dụng công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin trong quá trình dạy học là điều kiện cần của dạy học hiện đại, song chưa phải là điều kiện đủ. Điều kiện đủ là hiệu trưởng huấn luyện cho giáo viên có sự thông cảm cao với học sinh trong quá trình dạy học. Người ta thường nói đến các lời dạy bất hủ sau về vai trò của người thầy trong quá trình dạy học. Khan Dung. Người ta bày tỏ lòng kính trọng với những người thầy lỗi lạc, song ta phải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người thầy đã sưởi ấm lòng ta. Sự ấm áp của tâm hồn là yếu tố sống còn đối với tâm hồn trẻ thơ. Dẫn dạy lời dạy của Aristotle, nhà nghiên cứu giáo dục hiện đại Rajaroy Singh, trong tác phẩm Nền giáo dục cho thế kỷ 21, những triển vọng của châu Á, Thái Bình Dương, đã có phát biểu: giáo viên giữ vai trò quyết định trong quá trình nhận biết học dạy và đặc trưng trong việc định hướng lại giáo dục. Người ta luôn luôn nhận thấy rằng thành công của các cuộc cải cách giáo dục phụ thuộc dứt khoát vào ý chí muốn thay đổi cũng như chất lượng của giáo viên. Không một hệ thống giáo dục nào có thể vươn cao quá tầm những giáo viên làm việc cho nó. Ghi chú: Cẩm nang nâng cao năng lực phẩm chất giáo viên, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, năm 2007, trang 64, hết ghi chú. Với việc thứ hai, nếu giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy mà học sinh không đổi mới phương pháp học tập, thì dạy học cũng không đạt tới hiệu quả đích thực. Nhà trường Việt Nam, ngay trong những năm kháng chiến gian khổ, thường có thông điệp: biến quá trình dạy học thành quá trình tự giáo dục. Ngày nay thường nói đến công thức 3C và công thức Power về học tập trong bối cảnh đi tới nền kinh tế tri thức. Công thức 3C đề cập: người học phải biết tích lũy kiến thức, collecting, C1. Người học phải biết xử lý kiến thức, calculating, C2. Người học phải biết giao lưu truyền thông kiến thức, communicating, C3. Chỉ đi trên cạnh C1, C2, tính tích lũy và xử lý kiến thức mà không biết giao lưu truyền thông, C3, thì việc học cũng không có kết quả, chỉ đi trên cạnh C2, C3, xử lý và giao lưu kiến thức nhưng lại không biết tích lũy, C1, thì có gì mà xử lý và giao lưu? Chỉ đi trên cạnh C1, C3, tích lũy và giao lưu nhưng lại không biết xử lý, chắt lọc cái hay, bỏ đi cái dở, thì tích lũy và giao lưu cũng không kết quả gì nhiều. Công thức Bauer, sức mạnh. Công thức này khuyên người học phải làm được 5 việc sau. Phải biết kế hoạch hóa việc học của mình. Planning. P. Phải tổ chức thực hiện được kế hoạch đề ra. Organizing. O. Phải biết làm việc khoa học để mục tiêu vạch ra đạt được chất lượng hiệu quả. Working. V. Đúc. Phải biết tự đánh giá được kết quả học tập. Evaluating. E. Phải biết rút ra được các nhận thức mới. Recognizing. R. Việc dạy của thầy và việc học của trò liên quan mật thiết với nhau. Hiệu trưởng phải là tác nhân cho hai việc này, gắn bó với nhau, hỗ trợ, bổ sung nhau. Trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học, hiệu trưởng là người thống nhất mục tiêu hành động của thầy, mục tiêu hành động của trò, và chỉ khi nào người hiệu trưởng hòa quyện được hai mục tiêu này thì sản phẩm của nhà trường về nhân cách và nhân lực sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng, của đất nước. Với việc thứ ba, kiểm định chất lượng là gì? Kiểm định được xác định là một quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, được các nhà nước sử dụng để khảo sát, đánh giá các cách sẽ giáo dục nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng. Theo quan điểm của một tổ chức kiểm định của Mỹ, CHEA năm 2003, kiểm định chất lượng là một quá trình đánh giá ngoài nhằm đưa ra một quyết định công nhận một cơ sở giáo dục đáp ứng các chuẩn mực quy định. Theo quan điểm của Gmail, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước châu Á năm 2003. Như vậy, kiểm định chất lượng là một giải pháp quản lý chất lượng và hiệu quả nhằm các mục tiêu sau đây. 1. Đánh giá hiện trạng của cơ sở giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra như thế nào, tức là hiện trạng cơ sở giáo dục có chất lượng và hiệu quả ra sao. 2. Đánh giá hiện trạng những điểm nào là điểm mạnh so với các tiêu chuẩn đề ra của cơ sở giáo dục. 3. Đánh giá hiện trạng những điểm nào là điểm yếu so với các tiêu chuẩn đề ra của cơ sở giáo dục. 4. Trên cơ sở điểm mạnh và điểm yếu phát hiện được so với các tiêu chuẩn đề ra, định ra kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển. Kiểm định chất lượng mang lại cho cộng đồng, đặc biệt là người học, sự đảm bảo chắc chắn môi trường đã được chứng minh thỏa mãn các yêu cầu, tiêu chí đáng tin cậy và có đủ cơ sở để tin rằng cơ sở giáo dục này sẽ tiếp tục đạt các yêu cầu tiêu chí đã đề ra. Về quy trình và các quy định về kiểm định, các nhà quản lý, nhà trường cần áp dụng hệ thống văn bản sau. Quyết định 04/2008/QĐ-PGGDT, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Quyết định 83/2008/QĐ-PGGDT, quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông. Quyết định 80/2008/QĐ-PGGDT, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông. Quyết định 65/2007/QĐ-PGGDT, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường học. 2.2. Quản lý các hoạt động giáo dục, hỗ trợ hoạt động dạy học. Trong nhà trường còn phải quản lý các hoạt động giáo dục hỗ trợ hoạt động dạy học để phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, bao gồm quản lý hoạt động thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, quản lý hoạt động giáo dục lao động cho học sinh, quản lý hoạt động xã hội đối với học sinh. Các nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục lao động, giáo dục hoạt động xã hội đều có trong 4 vấn đề nêu trên. Dưới đây xin trình bày ý nghĩa những công việc cần làm và cách tổ chức thực hiện các vấn đề có tính tổng hợp nêu trên. 2.2.1 Quản lý xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ý nghĩa: nhu cầu an toàn với con người là một trong 5 nhu cầu trọng yếu trong thang nhu cầu của con người mà nhà tâm lý học Maslow nêu ra, thì an toàn được xếp ở bậc thứ 2. Bậc thứ nhất, tồn tại sinh thể. Bậc thứ 2, an toàn. Bậc thứ 3, giao lưu. Bậc thứ 4, được khẳng định. Bậc thứ 5, được phát triển. Trong nhà trường, hiệu trưởng phải thiết lập được môi trường dạy học an toàn cho thầy trò và tiếp theo là môi trường xanh, sạch, đẹp có giá trị giáo dục thẩm mỹ cao cho học sinh. Hiệu trưởng là nhà sư phạm tinh tế, thường rất chú ý đến nhân tố môi trường dạy học của nhà trường và có quyết tâm, có sáng kiến để hóa giải các khó khăn đang có. Công việc cải tạo nhà trường để mọi nhà trường có môi trường xanh, sạch, đẹp không phải dễ dàng. Tuy nhiên, nếu người hiệu trưởng nhà trường biết phối hợp với chính quyền địa phương, biết dựa vào cha mẹ học sinh, các đoàn thể xã hội của địa phương, có kế hoạch chấn chỉnh từng bước, thì tình hình sẽ được cải thiện nhiều. Những việc cần làm để thực hiện nội dung này. Thứ nhất, bảo đảm trường an toàn sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế hợp lứa tuổi của học sinh. Thứ hai, tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân và chăm sóc cây thường xuyên. Thứ ba, có đủ nhà vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, được giữ gìn sạch sẽ. Thứ tư, học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức thực hiện các nội dung trên. Việc thứ nhất, có kế hoạch xây dựng nhà trường an toàn, sạch sẽ, có quy hoạch trồng cây xanh trong khuôn viên, cơ sở vật chất của nhà trường phù hợp với yêu cầu sư phạm và tác dụng tốt đến giáo dục thẩm mỹ. Không để các tụ điểm buôn bán gần trường, trường hợp đang có phải làm tờ trình đến chính quyền địa phương xin giải tỏa các tụ điểm này khỏi trường và phải khẩn trương yêu cầu chính quyền cùng chính quyền thực hiện được việc này. Bảo đảm cho môi trường đất, nước, không khí khu vực trường được trong sạch. Nhà trường phải có nguồn nước sạch cho giáo viên, học sinh. Nơi nào chưa có nước máy hợp tiêu chuẩn phải có giếng khoan và nước giếng bơm lên phải được khử trùng. Hiệu trưởng nhà trường cần liên hệ với các tổ chức dân số, gia đình, bảo vệ trẻ em, môi trường của địa phương, đề nghị sự giúp đỡ thực hiện các mục tiêu đề ra. Bảo đảm cho lớp học đủ ánh sáng. Khi phát hiện lớp học nào không đủ ánh sáng theo quy định, phải có kế hoạch sửa chữa. Bảo đảm bàn ghế phải phù hợp lứa tuổi học sinh. Vấn đề bàn ghế không hợp lứa tuổi học sinh đang là một vấn nạn và tình trạng này dẫn đến bệnh cong vẹo cột sống của học sinh với nhiều thực trạng khác đáng lo lắng. Hiệu trưởng cần phải kiểm tra, có giải pháp chấn chỉnh, trước hết là mua sắm bàn ghế đúng tiêu chuẩn, giúp cha mẹ học sinh tổ chức tốt góc học tập tại nhà cho học sinh. Với việc thứ hai, phong trào trồng cây trong dịp đầu xuân theo lời dạy của Bác Hồ đã trở thành một mỹ tục trong xã hội ta từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nhà trường cần làm cho học sinh và các thành viên thấm nhuần lời dạy của Bác, đưa công việc này thành một hoạt động tự giác trong nội dung giáo dục lao động của nhà trường. Ngoài vườn cây của trường, hiệu trưởng nên nhận với địa phương chăm sóc vườn cây công ích của địa phương, kết hợp việc chăm sóc vườn cây công ích với việc cho học sinh học tập thêm các kiến thức về sinh vật, về địa lý. Các sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa có thể thông qua công việc này mà phát triển mục tiêu giáo dục nhiều mặt của nhà trường. Gắn sinh hoạt của nhà trường với đời sống thiên nhiên là một cách làm tốt để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và rèn luyện kỹ năng lao động cho học sinh. Với việc thứ ba, nhà vệ sinh ở trường học là một yếu tố quan trọng trong sinh hoạt chung của nhà trường. Với các thiết bị xây dựng ngày càng hiện đại, yếu tố này ngày càng được cải tiến ở nhiều nhà trường. Tuy vậy, có hiệu trưởng vẫn chưa ý thức hết sự cần thiết của yếu tố này. Nhà vệ sinh thường bẩn thỉu, nhếch nhác, gây nhiều sự bất tiện cho thầy trò, làm ảnh hưởng sức khỏe chung của cả nhà trường. Với các nhà trường được ngói hóa, cao tầng hóa, thì việc đặt nhà vệ sinh có những thuận lợi nhất định. Ở những nơi chưa được ngói hóa, cao tầng hóa, phải tìm ra địa điểm phù hợp với cảnh quan trường học, phải có nhân công chịu trách nhiệm quét dọn, đảm bảo sự sạch sẽ cho toàn trường. Tuy nhiên, dù có thuê bao nhiêu nhân công mà học trò không có ý thức giữ vệ sinh chung thì kết quả vẫn hạn chế. Trong năm điều khuyên, Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng vào các năm 1946-1961, Bác đều nhấn mạnh đến vệ sinh sạch sẽ. Lần thứ nhất, ngày 24 tháng 10 năm 1946, khi Bác đi công tác ở Pháp về, Bác dạy: 1. Phải siêng học. 2. Phải giữ sạch sẽ. 3. Phải giữ kỷ luật. 4. Phải làm theo đời sống mới. 5. Phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ anh chị em. Lần thứ hai, trong thư gửi đến cho thiếu niên nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong, tháng 5 năm 1961, Bác dạy: 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh. 5. Thật thà, dũng cảm. Ghi chú: Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 4, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 1999, trang 421. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, sách đã dẫn, trang 356-357, hết ghi chú. Với việc thứ tư, thúc đẩy cho học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng nhà trường, lớp học và cá nhân. Điều này có tác dụng trước hết là với bản thân và tiếp đó là giáo dục ý thức, thái độ công dân với đời sống cộng đồng. Quan tâm đến điều này, hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên giáo dục học sinh giữ vệ sinh cho cá nhân mình, lớp học và nhà trường mình, đồng thời làm cho môi trường của cộng đồng quanh nhà trường cũng xanh, sạch, đẹp. Mỗi nhà trường hiện nay thường gắn với một khu dân cư của cộng đồng. Hiệu trưởng nên tổ chức cho nhà trường nhận bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh một công trình nào đó, ví dụ nghĩa trang liệt sĩ của cộng đồng, di tích văn hóa của cộng đồng. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ sẽ có kết quả lớn. Thông qua hoạt động của đội thiếu niên, đoàn thanh niên và có sự liên hệ với các tổ chức xã hội của cộng đồng, nhà trường sẽ tìm ra các biện pháp làm việc hiệu quả. 2.2.2 Quản lý, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Ý nghĩa: kỹ năng sống là phạm trù giáo dục học mới được đưa vào nước ta. Tuy nhiên, nó được cả giới lý luận và thực tiễn đón nhận một cách tích cực. Trước hết, khái niệm kỹ năng được hiểu là kỹ năng thực hiện đúng hành động, hoạt động phù hợp với những mục tiêu và điều kiện cụ thể tiến hành hành động ấy. Ghi chú: Từ điển giáo dục học, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, năm 2003, trang 220, hết ghi chú. Để hình thành được kỹ năng, trước hết cần có kiến thức làm cho cơ sở việc hiểu biết, luyện tập từng thao tác riêng rẽ cho đến khi thực hiện được một hành động theo đúng mục đích yêu cầu. Kỹ năng sống là các kỹ năng con người cần có để tồn tại và phát triển khi xem xét con người trong ba mối quan hệ. Thứ nhất, con người với chính bản thân mình. Thứ hai, con người trong các mối quan hệ xã hội. Thứ ba, con người trong các mối quan hệ với tự nhiên. Kỹ năng sống trong phạm vi tuổi học đường dựa trên trục quan hệ đã nói trên. Nó gắn liền với phạm trù kiến thức và thái độ mà học sinh được rèn luyện trong quá trình giáo dục. Tiến hành một bài học trong nhà trường, bao giờ người giáo viên cũng phải nêu ra được yêu cầu về kiến thức, yêu cầu về kỹ năng, yêu cầu về thái độ. Tổng hợp thành quả các bài học, các môn học, các mặt giáo dục, học sinh hình thành được nhân cách của bản thân thông qua kiến thức, kỹ năng, thái độ với các hiện tượng đời sống. Những việc cần làm để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm. Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, chết đuối nước và các tai nạn thương tích khác. Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội. Tổ chức thực hiện. Với việc thứ nhất, các tình huống trong cuộc sống rất đa dạng. Con người muốn tồn tại, phát triển phải biết chấp nhận sự phân công lao động và hợp tác trong lao động, tìm ra cách ứng xử hợp lý trước mỗi tình huống, phục vụ được cái chung theo hoàn cảnh của mình. Kỹ năng giao tiếp, làm việc sinh hoạt theo nhóm rất quan trọng. Đây là chìa khóa đi tới sự thành công trong công việc. Một khuyến cáo của tiểu ban nguồn nhân lực ở Canada về bồi dưỡng đào tạo nhân lực trong bối cảnh đi tới nền kinh tế tri thức đã đề cập đến 8 vấn đề sau mà nhà trường phải chú ý bồi dưỡng cho học sinh. 1. Kỹ năng giao tiếp. 2. Kỹ năng làm việc theo nhóm. 3. Ý chí học tập. 4. Sự quan tâm đến đối tác. 5. Sáng tạo và kiên nhẫn. 6. Năng lực thích ứng. 7. Tổng hợp và phân tích. 8. Tinh thần trách nhiệm. Kho tàng tục ngữ Việt Nam có lời dạy rất ấn tượng về 4 trụ cột của việc học. 1. Học ăn, tức là học cách lĩnh hội. 2. Học nói, tức là học cách diễn đạt. 3. Học gói, tức là học cách kết thúc vấn đề. 4. Học mở, tức là học cách khai triển vấn đề. Trên tư cách là nhà sư phạm, tổng nhạc trưởng của quá trình dạy học giáo dục đào tạo, hiệu trưởng tìm ra các giải pháp đảm bảo cho quá trình này toàn vẹn và hài hòa. Rèn luyện cho học sinh vừa có nỗ lực cao của cá nhân, vừa biết hợp tác tốt trong học tập, lao động là điều rất cần thiết. Việc thứ hai, rèn luyện sức khỏe, giáo dục thể chất, thể dục cho học sinh là điều rất quan trọng. Như đã dẫn ở trên, Bác Hồ trong thư gửi học sinh năm 1955 đã coi vấn đề thể dục là nhiệm vụ đầu tiên. Sức khỏe ngày nay thường được hiểu trên 3 khía cạnh. 1. Sức khỏe thể chất. 2. Sức khỏe tinh thần, còn được gọi là sức khỏe tâm trí. 3. Sức khỏe sinh sản. Về giáo dục sức khỏe thể chất, hiệu trưởng theo sự chỉ đạo của ngành tổ chức giáo dục sức khỏe thể chất phù hợp với sức lực học sinh. Trong việc này, vừa phải bao quát yêu cầu chung, vừa phải căn cứ vào cái tạng của từng em mà chỉ đạo cho giáo viên thể dục có kế hoạch tập luyện hợp lý, tránh sự quan liêu mà gây ra một vài sự việc đáng tiếc. Học sinh ốm mệt vẫn bắt tập theo yêu cầu dẫn đến sự suy nhược, thậm chí dẫn đến tử vong. Giáo dục thể chất ngày nay trong các nhà trường phải chú ý chống bệnh béo phì, vừa phải chống bệnh còi cọc suy dinh dưỡng. Một số bệnh khác cũng đang có chiều hướng tăng cao trong học sinh như bệnh cong vẹo cột sống, bệnh cận thị. Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên thể dục, giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với cơ quan y tế địa phương thực hiện kế hoạch giáo dục thể chất đề ra. Cần có phòng y tế học đường trong trường học, tổ chức khám, đo định kỳ các chỉ số về thể chất của học sinh, lập hồ sơ sức khỏe cho học sinh. Về giáo dục sức khỏe tinh thần, sức khỏe tinh thần có tài liệu gọi là sức khỏe tâm trí, là vấn đề quan trọng trong sức khỏe toàn diện của con người. Số liệu điều tra cho thấy, tỷ lệ trẻ em ở độ tuổi học đường nước ta bị rối nhiễm tâm lý đã tới con số đáng lo ngại. Tài liệu Bệnh viện Nhi Trung ương công bố năm 1999, 24%, năm 2003 là 20-30%. Tại Đồng Nai, công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo là 10-24%. Gần đây báo chí đã công bố nhiều vụ việc bức xúc về sức khỏe tinh thần của học sinh. Nguyên nhân của những hiện tượng này tạo ra từ nhiều phía. Xã hội, chuyển sang nền kinh tế thị trường mà thị trường ở nước ta thường có nhiều yếu tố chưa hoàn chỉnh, đô thị hóa nhanh trong lúc năng lực quản lý đô thị còn kém. Nhiều gia đình do nhu cầu kiếm sống bức bách, thiếu chăm sóc chu đáo việc học tập rèn luyện của con em. Một bộ phận nhà trường chậm đổi mới phương pháp dạy học, thiên về giáo dục quyền uy mệnh lệnh. Ít có sự thấu hiểu tâm lý đa dạng, phức tạp của thế hệ trẻ. Để giải quyết được vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh rất cần sự hỗ trợ, chăm sóc về mặt tâm lý. Sự chăm sóc này nhằm tạo nên trạng thái cân bằng phát triển trí tuệ, cảm xúc cho học sinh, tạo ra tính tự lập, tự tin, năng lực vượt qua các thách thức tâm lý của học sinh. Bệnh tự kỷ, trầm cảm ngày nay cũng có nhiều hiện tượng đáng lo ngại của một số trẻ học mẫu giáo, tiểu học. Do những khó khăn về quy định nhân sự, tài chính ở nhiều trường học công hiện nay chưa có cán bộ tư vấn tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng đừng vì cái khó mà bó cái khôn, mà phải từ cái khó ló ra cái khôn cho phạm vi trường mình. Hiện nay ở nước ta, một số cơ quan, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 đã khởi động các chương trình bồi dưỡng đào tạo cán bộ tư vấn tâm lý học đường. Riêng trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2008 đã triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ tâm lý học lâm sàng. Biết dựa vào các cơ quan này và bằng con đường tuyển giáo viên, cộng tác viên đam mê về các vấn đề tâm lý giáo dục trẻ em, cử đi bồi dưỡng theo phương thức vừa làm vừa học, hoặc học theo phương thức giáo viên từ xa. Tin chắc mục tiêu các trường xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ tâm lý học đường phục vụ xây dựng trường học thân thiện sẽ khả thi. Về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên. 1. Quan niệm về sức khỏe sinh sản. Năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cách hiểu sau về sức khỏe sinh sản. Sức khỏe sinh sản không chỉ là không có bệnh hoặc không tàn phế của cơ quan sinh sản cả nam và nữ, mà là sự hài hòa trong mọi hoạt động của hệ thống đó nhằm mục đích sinh sản hay không sinh sản, tình dục, và thực hiện quyền sinh sản của mỗi con người. Sau này, trong chương trình hành động của Hội nghị Cairo tháng 9 năm 1994, sức khỏe sinh sản được định nghĩa cụ thể hơn. Sức khỏe sinh sản là một trạng thái hoàn hảo về thể chất, tinh thần và xã hội trong mọi khía cạnh liên quan đến hệ thống sinh sản, chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh hoặc không tàn tật. Định nghĩa trên được suy ra từ định nghĩa chung về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới, ngày nay được chính thức công nhận trên phạm vi toàn thế giới. 2. Sức khỏe sinh sản được quan niệm theo nghĩa mở rộng. Nói đến sức khỏe sinh sản là có hàm ý nói rằng mọi người đều có thể có một cuộc sống tình dục an toàn, tự do quyết định việc có con hay không, có con khi nào và khoảng cách giữa các lần sinh con là bao nhiêu năm. Từ vấn đề sức khỏe sinh sản có thể hiểu, nam và nữ có quyền được biết và tiếp cận với các biện pháp kế hoạch hóa gia đình an toàn, có hiệu quả, phù hợp với khả năng kinh tế theo sự lựa chọn của mình hoặc các phương pháp điều hòa sinh sản khác mà không trái với pháp luật, không vi phạm các nguyên tắc đạo đức cũng như truyền thống dân tộc. 3. Tầm quan trọng của giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên đối với thế hệ trẻ. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong nhà trường là một bộ phận của quá trình giáo dục và đây là bộ phận quan trọng trong việc hình thành phát triển nhân cách. Nó giúp cho thế hệ trẻ có tố chất vừa để tu dưỡng bản thân tích cực, vừa để ứng xử đúng đắn trong quan hệ tình bạn, tình yêu. 4. Các quan niệm cần phải tránh trước vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên. Hai quan niệm sau đây cần phải tránh khi giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên. A. Có ý kiến lo ngại thực hiện việc giáo dục này là sẽ vẽ đường cho hiêu chạy. Thật ra thì việc giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên còn giúp cho họ biết tôn trọng tình bạn, tình yêu, giữ được ranh giới bằng việc tránh những hành vi lạm dụng không phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên là điều kiện giúp vị thành niên có lối sống lành mạnh, biết tự kiềm chế bản thân, có lòng tin, lòng tự trọng, và biết giữ gìn giá trị đạo đức truyền thống. Như vậy, để mặc cho vị thành niên tìm hiểu, thiếu sự định hướng có tổ chức, có kế hoạch sẽ có tác hại cho sự phát triển nhân cách của họ. B. Có ý kiến cho rằng, vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên tuy là vấn đề quan trọng trong nhà trường, nhưng điều này chưa quan trọng bằng việc thực hiện các nội dung giáo dục khoa học cơ bản khác mà nhà trường đang có sứ mệnh truyền đạt. Đúng là hiện nay có nhiều nội dung đang phải tiến hành trong nhà trường trung học phổ thông. Tình trạng quá tải kiến thức là có thật. Tuy nhiên, không phải vì có hiện tượng này mà để cho nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên tiến hành một cách tùy tiện. Nội dung này phải được lồng ghép, tích hợp vào một số bộ môn. Có nhiều nội dung liên quan đến chủ đề này ở các môn sinh học, địa lý, giáo dục công dân và môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tác dụng giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên đối với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn dân số đất nước. Giáo dục một cách có hiệu quả về sức khỏe sinh sản vị thành niên sẽ là yếu tố cần thiết đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dân số, bởi vị thành niên sẽ được trang bị những tri thức về giới và giới tính. Họ biết rõ sự khác biệt giữa nam và nữ, hiểu được những biến đổi cơ bản của cơ thể về sinh lý ở tuổi dậy thì, cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục, sự thụ thai và phát triển thai. Từ đó, vị thành niên sẽ có thái độ đúng đắn, trong sáng với bạn khác giới và có những hành vi ứng xử phù hợp để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, làm chủ bản thân, làm lành mạnh môi trường xã hội. Nội dung trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên áp dụng cho các trường có học sinh ở độ tuổi vị thành niên gồm vấn đề sau. 1. Làm sáng tỏ đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi vị thành niên. 2. Giáo dục cho vị thành niên biết cách giữ gìn vệ sinh cơ thể, ứng xử với bản thân đúng đắn để có sức khỏe sinh sản tốt. 3. Giáo dục cho vị thành niên biết cách ứng xử xã hội đúng đắn trong vấn đề sức khỏe sinh sản để giữ sự trong lành của cộng đồng. 4. Giáo dục cho vị thành niên thấy rõ mối liên hệ của vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản với các vấn đề giáo dục dân số, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng nguồn dân số của đất nước, cộng đồng. 5. Giáo dục cho vị thành niên hiểu rõ các vấn đề cơ bản của chiến lược quốc gia về sức khỏe sinh sản, về gia đình, về dân số. 2.2.3 Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh. Ý nghĩa: nhà giáo dục học Hà Thế Ngữ đã khẳng định hoạt động giao lưu vui chơi là một trong các hoạt động cơ bản của nhà trường trong mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. Ở nhà trường có 3 loại hoạt động nhận thức, hoạt động cải tạo thực tiễn, hoạt động giao lưu vui chơi. Hoạt động nhận thức ở nhà trường là hoạt động học tập. Hoạt động cải tạo thực tiễn ở nhà trường là hoạt động tham gia lao động sản xuất hoặc công ích tùy hoàn cảnh sức khỏe của học sinh. Hoạt động giao lưu vui chơi là cầu nối cho hai hoạt động trên. Nó phối hợp bổ sung cho hai hoạt động trên thực hiện được mục tiêu nhân cách trong các nhà trường thường gọi hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh. Hoạt động tập thể nếu được tổ chức vui chơi lành mạnh là nhân tố tích cực giúp cho việc phát triển trí tuệ, tình cảm đúng đắn cho học sinh. Ở một số trường, hiệu trưởng có sáng tạo trong việc này qua việc thu hút được sức mạnh nguồn lực của cộng đồng, tập thể sư phạm nhà trường. Tuy nhiên, cũng có những trường hiệu trưởng chưa nhận thức được tác dụng và có cách làm hợp lý, đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng quý của sự giáo dục nhân cách qua hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. Những việc cần làm để tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. Tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động tự giác của học sinh. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi, giải trí, tích cực phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Những điều cần lưu ý khi thực hiện. Bất cứ các hoạt động tập thể nào mang ý nghĩa giao lưu, vui chơi trong nhà trường đều phải mang tính lành mạnh, gắn với mục tiêu giáo dục của nhà trường. Tuyệt đối không để trong giao lưu vui chơi có các nhân tố có hại cho sự phát triển của học sinh hoặc về sức khỏe hoặc về nhận thức, hoặc về tâm hồn và làm quá tải cho kế hoạch giáo dục chung. Nên sưu tầm các trò chơi dân gian đang có tại địa phương hoặc du nhập từ các nơi khác về cải tiến, chỉnh lý làm cho trò chơi này phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của trường. Tổ chức giới thiệu và thực hiện trong trường thông qua tổ chức đoàn thanh niên, đội thiếu niên. Gắn việc tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh với lịch biểu năm học theo chủ đề các sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, để các hoạt động này có tác dụng tới hoạt động nội khóa. Mỗi tháng trong năm học hiện nay thường gắn với một chủ đề lịch sử hoặc sinh hoạt giáo dục. Hiệu trưởng nên có sự nhạy bén với điều này, làm sao cho các sinh hoạt được tổ chức đạt tính tiết kiệm. Ngân sách chung của nhà trường có thể càng đáng nổi các nhu cầu về tài chính, nhân lực. Những chủ đề gắn với lịch biểu của các tháng trong năm học. Tháng 8, tháng 9 gắn với kỷ niệm Cách mạng tháng 8, ngày Quốc khánh, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tháng 10 gắn với kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10. Tháng 11 gắn với Ngày Nhà giáo, 20 tháng 11. Tháng 12 gắn với Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12. Tháng 1, tháng 2 gắn với Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2. Tháng 3 gắn với Ngày Thành lập Đoàn, 26 tháng 3, Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3. Tháng 4, tháng 5 gắn với Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5, Ngày Sinh nhật Bác, 19 tháng 5. Tháng 6 gắn với Ngày Quốc tế Thiếu nhi, mùng 1 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6. Tháng 7 gắn với Ngày Thương binh Liệt sĩ, Uống nước nhớ nguồn, 27 tháng 7, Ngày Dân số Thế giới, 11 tháng 7. Bên cạnh các ngày lễ lớn gắn với quốc gia, quốc tế, còn có những ngày lễ gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa của địa phương. Hiệu trưởng nên có sự bao quát vào kế hoạch giáo dục của trường. 2.2.4 Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Ý nghĩa: một trong các phẩm chất quan trọng nhất mà nhà trường phải bồi dưỡng liên tục cho thế hệ trẻ là lòng yêu nước. Kết quả của phẩm chất này được hình thành từ các bài dạy nội khóa, đặc biệt qua các bài dạy của các môn giáo dục công dân, ngữ văn, vân vân. Lòng yêu nước bắt đầu từ yêu làng xóm, yêu quê hương. Điểm đặc biệt của đất nước ta là mỗi làng xóm đều có các chứng tích anh hùng, các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể. Chúng tạo nên nền văn hóa chung của cộng đồng và của cả dân tộc. Trên thế giới này có trên 300 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ có 33 nền văn hóa mà Việt Nam là một trong 33 nền văn hóa đó. Đất nước ta đã thắng những kẻ thù hung bạo nhất của các thời đại, trước hết là nhờ nền văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam có đặc trưng là hun đúc trong mỗi con người lòng yêu nước, thể hiện qua hai đặc trưng, hiếu và trung. Dưới thời đại Hồ Chí Minh, hiếu và trung được xác định theo quan điểm: sự dân nguyện tận hiếu, sự quốc nguyện tận trung. Tức là thờ dân chọn đạo hiếu, thờ nước vẹn lòng trung. Nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương chính là những khởi đầu rất quan trọng tạo nên sự hiếu và trung đích thực cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sau này là người lao động xây dựng đất nước. Cần lưu ý là nhà trường giáo dục cho học sinh các giá trị chân, thiện, mỹ nói chung và giá trị lòng yêu nước nói riêng không chỉ bằng phương thức giáo dục ngôn ngữ, bài giảng, mà còn phải bằng phương thức phi ngôn ngữ. Di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương chính là các phương tiện phi ngôn ngữ và khi được kết hợp với phương tiện ngôn ngữ như bài dạy, lời giải thích, chúng sẽ tạo ra hiệu ứng rất tích cực. Chúng sẽ hình thành cho học sinh ý thức về các giá trị, hoài bão, sức mạnh, nhân cách trường tồn, cái đẹp, cái cao thượng, cái thủy chung khiêm tốn, cái ngay thẳng, cái khí tiết của con người. Trên đất nước ta, dù là các thôn làng hẻo lánh, điều đáng mừng là không thiếu các biểu tượng của truyền thống anh hùng yêu nước, các biểu tượng cao quý của đạo làm người. Chỉ cần người hiệu trưởng nhạy bén, tinh tế và biết chỉ đạo cho tập thể giáo viên quan tâm khai thác, thì nhà trường sẽ có phương tiện giáo dục với tiềm năng to lớn, phục vụ cho mục tiêu đặt ra. Các nội dung cần thực hiện. Mỗi trường đều nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn, giới thiệu các công trình di tích của địa phương với bạn bè. Mỗi trường có kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho tất cả học sinh, phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương. Tổ chức thực hiện. Trên địa bàn mỗi phường, xã, quận, huyện, không phải chỉ có một nhà trường mà có nhiều nhà trường, nhiều di tích, vai trò điều phối của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo là rất cần thiết trong công việc này. Nếu mạng lưới nhà trường trên địa bàn cộng đồng chỉ có một trường, di tích lại nhiều, tất yếu nhà trường phải phụ trách hơn một di tích. Nếu mạng lưới nhà trường trên địa bàn cộng đồng nhiều mà di tích lại ít, thì các nhà trường phải phối hợp với nhau, phân công theo lịch biểu thời gian hay địa điểm chăm sóc, tránh bỏ sót, tránh làm chồng chéo lên nhau. Những di tích cách mạng, lịch sử thường dễ xác định các mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên, đối với các di tích văn hóa như nhà chùa, nhà thờ, thánh thất thì hiệu trưởng phải có sự tinh tế và nhạy cảm. Nên chú ý, nhà trường của ta là nhà trường phi tôn giáo. Vì vậy, với các di tích này, nếu có yêu cầu, hiệu trưởng phải xin ý kiến cấp trên. Hiện nay, ngoài các di sản văn hóa vật thể, lại có các di sản văn hóa phi vật thể. Nhà trường tổ chức cho học sinh sưu tầm ca dao, tục ngữ của địa phương, các làn điệu dân ca của địa phương, vận động cha mẹ học sinh, nhân dân sáng tác lời hát mới theo làn điệu dân ca của địa phương. Đây là một cách phát huy truyền thống văn hóa của địa phương rất có hiệu quả.